Nông Kiều có phúc, chương 363, 363, hy vọng ngày ngày như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Trần A Phúc về đường viên, lại giao phó đám người Tiết Đại Quý, Tằng Lão Đầu, La Nguyên một ít hạng mục công việc chú ý, đặc biệt là La Nguyên. Giao phó rất nhiều, bởi vì tất cả chủ tử đều đi phủ thành, La Quản sự cũng sẽ đi. La Nguyên liền thành người tổng phụ trách bên này. Buổi chiều, phụ tử Lâm Lão Đầu Vượng Sơn thôn đến. Trần A Phúc lại làm giao phó cho bọn họ. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày 2 tháng 7. Vì tranh thủ trước buổi trưa đuổi tới phủ thành. Sở Hàm Yên cùng Tiểu Hiên Hiên đều là giờ thìn liền thức dậy. Tiểu Hiên Hiên có tức giận lúc rời giường. Khóc không ngừng. Lần này đi phủ thành. Không chỉ người đi, ngay cả tất cả động vật ra cũng đi. Nghe nói muốn đi xa nhà. Thất Thất và Hôi Hôi. Một nhà truy phong kích động đến vẫn đi theo tiểu chủ nhân của mình. Rất sợ chủ nhân thay đổi ném bọn nó ở trong nhà. Sở Hàm Yên không thấy được Kim Yến Tử. Hỏi Đại Bảo, ca ca, Kim Bảo còn chưa có trở lại nha. Nếu như nó trở về tìm không thấy chúng ta thì làm sao bây giờ? Đại Bảo nói, còn có bà ngoại cùng ông ngoại ở nhà mà. La Đại Bá cũng ở. Bọn họ sẽ đưa Kim Bảo đi tìm chúng ta. Sở Hàm Yên nghe vậy mới yên tâm. Trần Danh và Vương Thị cũng đã sớm đưa A Lộc lại đây. Còn cầm một chút đồ đưa cho Vương Thành cùng Trần Thực. Trần A Quý cũng lấy ra một chút đồ đưa Trần Thực. Lần này cũng dẫn theo đứa ở Vương Lão Ngũ. Bởi vì Vương Lão Ngũ trồng trọt giỏi. Làm việc chịu dùng đầu óc. Được Trần A Phúc hài lòng. Chuyên môn kêu hắn chịu trách nhiệm trồng dưa chuột đặc thù nhà mình. Lần này dẫn hắn đi phủ tham tướng. Để hắn khai một phần đất nhỏ trong phủ ra trồng loại dưa chuột nhỏ này. Trần A Phúc mang Đại Bảo, Sở Hàm Yên, Tiểu Lý Hiên cùng vệ ma ma một chiếc xe ngựa. Ở đầu buổi trưa liền đến cửa thành phủ Định Châu. Tổng quản Dương quản gia phủ tham tướng tự mình nghênh đón ở cửa thành. Đến phủ tham tướng, quản sự đắc lực đều đứng ở cửa nghênh đón. Mọi người đi trước chính viện. Dương quản gia dẫn gã sai vặt Tiểu Lộ Tử đã dạy dỗ tốt từ nhỏ vội đến dập đầu cho Trần A Phúc. Tiểu Lộ Tử năm nay 9 tuổi. Lớn lên mi thanh mục tú. Hài tử rất cơ trí. Trần A Phúc thưởng hắn một cái hà bao chứa ngân quả tử. Nói. Về sau phải dụng tâm hầu hạ biểu thiếu gia Bảo Ca Nhi. Tiểu Lộ Tử lại dập đầu cho Đại Bảo. Đại Bảo cũng thưởng hắn. Mặt khác, một gã sai vặt tam toàn cùng hai tiểu nha đầu Phong Lan và Hoa Lan hầu hạ A Lộc cũng tới dập đầu cho Trần A Phúc và A Lộc. Hai chủ tử lại thưởng bọn họ mỗi người một cái hà bao. Đây là buổi sáng sở lệnh tuyên kêu người đưa tin về phủ. Kêu Dương Tổng Quản cùng La Ma Ma quản sự nội viện tìm người. Trần A Phúc lại để cho Dương Tổng Quản thu thập xong chỗ ở cho Liêu tiên sinh. Không thể thất lễ tiên sinh. Sau đó, Trần A Phúc kêu đầy tớ dẫn Sở Hàm Yên. Thất Thất, Hôi Hôi đi duyệt Đào Hiên. Đại Bảo và một nhà truy phong đi hướng về Triều Hoa Viện. A Lộc đi Quế Viện Ngoại Viện. Tiểu Lý Hiên là đi ở chính viện Tây Khoa Viện. Rửa mặt xong, lại để cho bọn họ tới chính viện ăn bữa cơm trưa. Lại để cho vài mấy đầy tớ Hạ Nguyệt cùng Lý Ma Ma có. Cách chương.